Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, thầy tiểu nhân làm chủ. Hai càng, Vương Trưởng Quỹ, cầm đầu giang hồ thuật sĩ, vừa thấy Vương Trưởng Quỹ dùng sức giải thích, tức khắc liền chiều Vương Trưởng Quỹ ở tại phương hướng, hai bước đi tới, đồng thời. Hắn lên tiếng uy hiếp đạo, ngươi chán sống đúng không? Muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, đổi ngươi một người an toàn. Có ngươi như thế vong ân phụ nghĩa người sao? Đại ca, đừng cùng cái này hèn hạ nhiều tiểu nhân nói nhảm. Quả thực là lãng phí chúng ta trước đó một mảnh nghĩa khí chi tâm. Bên cạnh một tên giang hồ thuật sĩ, ngay tại chỗ liền một trận giận dữ. Sắc mặt mãnh liệt hướng xuống kéo một phát, rất giống cái hắc sắc bánh ngọt như vậy khó coi. Cắn răng giận đạo, tiểu đệ liền đi đánh cho hắn một trận, dù sao chúng ta hiện tại đã trải qua đánh người. Ném câu nói này sau đó, tên kia giang hồ thuật sĩ, bỗng nhiên bước chân hướng phía trước nhấc lên, bước nhanh chiều Vương Trưởng Quỹ vọt tới, trong tay nắm đấm mãnh liệt địa vung lên, bành. Tại không có người ngăn cản tình huống dưới, giang hồ thuật sĩ một quyền này, công bằng vô tư, chặt chẽ vững vàng mà đánh tại Vương Trưởng Quỹ má bang chỗ. Ngay tại chỗ, liền đem Vương Trưởng Quỹ trái răng đánh rụng một khỏa, mà Vương Trưởng Quỹ cả người thân thể, tức thì bị một quyền này cường đại quán tính, mang theo ngã sấp xuống tại địa, bành đông, kịch liệt một tiếng truyền ra. Vương Trưởng Quỹ tức khắc liền đau đến khóe miệng đổ máu. Má trái một mảnh ứ hồng, cơ hồ vô ý thức vụt tay, đi sờ một cái khóe miệng, trên tay một vũng máu, thình lình hiện lên ở Vương Trưởng Quỹ tầm mắt chỗ. Biệt giá, ngài mau cứu tiểu nhân a! Mắt thấy cái kia giang hồ thuật sĩ, còn không chịu từ bỏ ý đồ, liền muốn xông đi lên đánh tiếp hắn. Vương Trưởng Quỹ luống cuống, một bên hướng về Dương Công Nhân vị trí bò. Đồng thời, Vương Trưởng Quỹ một bên bất lực địa lớn kêu đạo. Biệt giá, tiểu nhân là thật không quen biết bọn hắn a. Ngài xem, bọn hắn đều động tiểu nhân. Dương Công Nhân thấy vậy, nếu là không ra mặt nữa ngăn cản, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Thế là, hắn chỉ được bật người lên tiếng. Kêu đạo, dừng tay, cái này một đạo tiếng hô to phía dưới, cái kia giang hồ thuật sĩ cũng liền nháy mắt dừng tay lại. Trừng lớn Vương Trưởng Quỹ, lại cắn răng lạnh rên một tiếng, sau đó, hắn mới nhìn về phía Dương Công Nhân, tràn ngập áy náy địa ôm quyền thi lễ, lên tiếng đạo, Dương biệt giá, một đánh người tự nhiên là không đúng, một cam nguyện bị phạt. Nhưng Vương Trưởng Quỹ gia hỏa này, trong miệng không câu có chân ngôn, đánh hắn là một cái nào đó người, không có quan hệ gì với những người khác. Nói xong lời này sau đó, giang hồ thuật sĩ vẫn như cũ tức giận, trợn mắt trừng lớn lấy Vương Trưởng Quỹ, cảm giác hai mắt đều có thể giết người một dạng. Vương Trưởng Quỹ, Dương Công Nhân nhìn lướt qua giang hồ thuật sĩ. Đồng thời lại nhìn về phía Vương Trưởng Quỹ, cười lạnh đạo, ngươi bây giờ còn muốn rảo biện sao? Những người này không được là ngươi tìm đến, chẳng lẽ là bọn hắn bản thân chạy tới? Đúng là như thế à? Biệt giá, Vương Trưởng Quỹ bận bịu gật đầu không ngừng, giống như là thấy được chi kỷ đồng dạng, nghiêm túc một chút đầu nói ra, liền là bọn hắn bản thân chạy tới. Tiểu nhân là thật. Một chút cũng không biết rõ tình hình. Ngoặc kép, Dương Công Nhân tức khắc im lặng, khóe miệng một trận liên tục địa run rẩy, trong lòng tức giận đến đơn giản muốn đánh người. Hắn liền chưa thấy qua, như thế mở mắt nói lời bịa đặt người. Vô sỉ, không biết xấu hổ công phu, đơn giản không ai bằng. Bên cạnh dân chúng vây xem, cùng đi cùng mà đến nha dịch đám người. Cũng là ngay tại chỗ thấy giận khí mọc lan tràn. Vương Trưởng Quỹ, ngươi sợ là còn chưa có tỉnh ngủ à? những người này không được là ngươi người, là bọn hắn bản thân chạy tới, làm phiền ngươi kiếm cớ che giấu, cũng tìm một cái dễ dàng cho người tin tưởng viện cớ. Được không? Vương gia dù sao cũng là thế gia đại tộc, không nghĩ đến, bọn hắn vô liêm sỉ, lại còn thẩm thấu đến từ trên xuống dưới nhà họ Vương. Đơn giản quá không biết xấu hổ. Đúng là tuyệt, một cuộc đời, còn chưa bao giờ thấy qua. Như thế mở mắt nói lời bịa đặt người. Biệt giá, ngài đừng tin Vương trưởng quỹ cái này nói năng vô sỉ. Vương người nhà góp không biết xấu hổ quen thuộc. Căn bản cũng không có một câu nói thật, ngàn vạn không thể bỏ qua bọn hắn. Không sai, biệt giá, ngàn vạn không thể bỏ qua bọn hắn. Dám can đảm phái người đến, tại ban ngày ban mặt phía dưới đánh người, lại không dám nhận mặt thừa nhận. Cái này phải cần bao nhiêu da mặt cùng dũng khí, mới có thể làm được. Từng đạo tiếng nghị luận, bật người từ bách tính bên trong dâng lên. Lộ ra nhưng mà hiểu, đối với Vương trưởng quỹ mà nói, căn bản cũng không có một người nguyện ý đi tin. Thị tộc Vương gia lúc này đã trải qua hoàn toàn thất tín với người, tại bách tính bên trong lại cũng mất một chút độ tín nhiệm. Hô hô, chỉ thấy Vương trưởng quỹ còn đang rảo biện một bước chết không được thừa nhận, ta thực sự là người bị hại bộ dáng. Dương cung nhân thần sắc nhíu lại, hít một hơi thật sâu khí, trong lòng lóe qua vẻ tức giận ý, nhưng hắn biểu hiện lại là mặt không đổi sắc, người khác căn bản là nhìn không ra, có cái gì dị dạng. Trước đó, một khi phát sinh loại đánh lộn này sự kiện, Dương cung nhân đều là sai người, đem hắn trực tiếp bắt đi, sau đó đem cửa hàng phong, nhưng là bây giờ... Dương cung nhân lại thình lình phát hiện, tất nhiên Lý Giật thật vừa đúng lúc địa xuất hiện ở nơi đây. Như vậy trong lòng của hắn, khẳng định đối Vương gia có ý nghĩ gì. Dù sao trước đó, Vương người nhà thế nhưng là đã từng âm thầm động thủ, chuẩn bị độc hại Đỗ tướng công tính mệnh. Cũng may Lý Giật y thuật cao siêu, cuối cùng là tìm được giải độc xử lý pháp, đem Đỗ tướng công lại một lần nữa từ Diêm Vương Điện kéo trở về. Nhờ vậy mới không có dẫn đến bi kịch phát sinh. Những cái này cũng không gấp. Chủ yếu là Đỗ tướng công chính là Lý Giật nhạc phụ. Trước mắt, tất nhiên Vương gia cùng Lư gia hai gia thế nhà vừa lúc ở lẫn nhau chó cắn chó. Lý Bá An tiểu tử này có thể không được thừa cơ hội này đến tìm bọn hắn báo thù này. Dù sao Dương cung nhân không tin, huống chi trước đó không lâu, phát sinh ở gió đông đình lâm 13 ngõ hẻm sự tình. Dương cung nhân cũng chiếm được Lý Thế Dân mệnh lệnh, nhường hắn đừng đi quản, mà ngày đó, chính đang túy tiên lâu làm thơ Lý Giật, liền thơ danh đô không viết, liền đột nhiên biến mất mà đi, đem tất cả những thứ này liên tưởng, Dương cung nhân trong lòng. Nháy mắt liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Hiền chất, niệm nghĩ đến chỗ này, Dương cung nhân nội tâm lúc này mới thư một cái khí. Không có phản ứng Vương trưởng quỹ, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Giật, sắc mặt bình tĩnh hỏi đạo, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào mới tốt? Đã hiểu đã trải qua nghĩ rõ ràng những cái này, dứt khoát Dương cung nhân liền bán Lý Giật một cái mặt mũi. Huống chi, coi như hôm nay hắn đem Vương trưởng quỹ đám người mang đi, đem Vương cửa hàng đóng cửa, nói không chừng Lý Giật lúc nào vừa đi tìm Lý Thế Dân, còn phải lại đến làm phiền hắn một lần. Dương cung nhân cũng không nghĩ tới nhiều phiền phức, bán Lý Giật một cái mặt mũi, vừa vặn nhất cử mấy được. Gặp Dương cung nhân như thế mà hỏi, Lý Giật tự nhiên là biết rõ Dương cung nhân tâm ý. Nhưng bây giờ, bốn phía còn có không ít bách tính ở đây. Tất nhiên, Dương cung nhân đã cho bản thân một cái mặt mũi, mình cũng phải cho hắn dựng một cái hạ bậc thang. Lý Giật ốt quyền cười một tiếng đạo, biệt giá, lão gia ngài chiết sát Bá An. Bá An có tài đức gì? Vẫn là lão gia ngài xử lý a. Bá An bất quá là thuận đạo đụng phải mà thôi. Dương cung nhân nơi nào nhìn không ra. Lý Dật là ở cố ý cho hắn dựng đài giai. Dù sao loại chuyện này vẫn phải là muốn đem mặt ngoài công phu làm tốt. Thế là Dương cung nhân lắc lắc đầu cười cười, nói ra, hiền chất, ngươi liền chớ khiêm nhường. Nhà ngươi Nguyệt Nhi cô nương chính là Túy Tiên lâu lão bản. Chuyện này đã ngươi đụng phải, lão phu tự nhiên phải hỏi một chút ngươi ý kiến. Dù sao ngươi là thụ hại một phương nha. Nguyệt Nhi là Túy Tiên lâu lão bản. Chuyện này trước mắt đã là đám người Tuần biết sự tình, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu. Cứ việc bên ngoài Túy Tiên lâu lão bản là Nguyệt Nhi, âm thầm khẳng định là Lý Dật. Nếu là không có Lý Dật ở sau lưng chỗ dựa, đoạn thời gian trước Từ trưởng quỹ làm sao dám nhường người Đông Doanh trước mặt mọi người chịu nhận lỗi, như thế nào lại quyết định thiết luật. Bất kỳ người nào xúc phạm đều sẽ dựa theo thiết luật xử lý. Đồng thời Túy Tiên lâu còn chiếm được thánh nhân ngự tứ bảng hiệu. Khai trương lâu như vậy thời gian đến nay, ngay cả Trịnh An loại này hoàng thương đại gia cũng không dám ra mặt tới làm dự Túy Tiên lâu sinh ý. Chỉ cần người không ngu, tất cả mọi người biết rõ Túy Tiên lâu phía sau lão bản khẳng định là Lý Dật mới đúng. Bằng không Nguyệt Nhi cái nào đến lớn như vậy năng lượng. Ai mắt thấy Dương cung nhân như thế, Lý Dật ra vẻ bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, cũng liền không còn che giấu, đối Dương cung nhân ôm quyền thi lễ, cười đạo, tất nhiên lão gia ngài như thế khách khí, cái kia Bá An liền hỏi trước một chút Nguyệt Nhi ý kiến a. Như thế cũng tốt, cái kia cứ làm như thế a. Dương cung nhân cười gật đầu, gặp phá không nói toạc, đa tạ biệt giá, gật đầu cười một tiếng. Lý Dật liền quay người nhìn về phía Nguyệt Nhi, lên tiếng hỏi đạo, Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng việc này nên xử lý như thế nào mới tốt? Từ trưởng quỹ bọn hắn trận đánh này, tổng không thể bạch ai a. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ nghe được có chút sững sờ. Bất quá, làm nàng nghe được, Lý Dật để cho nàng đến ra mặt giải quyết. Hơn nữa, Từ trưởng quỹ người sắc mặt cũng đúng là bị đánh có chút thảm. Nguyệt Nhi nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi suy tư chốc lát, Nguyệt Nhi liền vì khó địa nhíu mày lại, đáp lại đạo, công tử, nếu không chuyện này, vẫn là để Từ trưởng quỹ bản thân tới nói, được không? Nếu để cho Nguyệt Nhi đến mà nói, Nguyệt Nhi sợ không nhịn được động thủ. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi câu trả lời này tức khắc liền để Lý Dật, Dương cung nhân cùng tất cả nha dịch, bách tính đều là khóe miệng co lại, nhìn xem Nguyệt Nhi một bước ngoan ngoãn, thiên chân khả ái bộ dáng. Thế nhưng là, nàng đột nhiên nhô ra một câu nói kia, lại là hàm chứa cường đại trả thù lực lượng. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu để cho Nguyệt Nhi tự mình tiến tới lựa chọn, cái này đoàn người hôm nay khẳng định phải ăn một trận đau khổ. Nói không chừng bọn hắn nửa đời sau đều chỉ có thể nằm trên giường độ nhật. Khụ khụ, Lý Dật xấu hổ địa ho khan hai tiếng, tranh thủ thời gian từ trên người Nguyệt Nhi hoàn hồn tới, đầu chạm nhìn về phía bên cạnh Dương cung nhân, cười khổ một hồi đạo, biệt giá, lão gia ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, được, như thế tốt nhất, việc này dù sao cần song phương điều giải mới đúng. Dương cung nhân vội vàng tận dụng mọi thứ địa bổ sung một câu, hắn cũng sợ Nguyệt Nhi tức khắc làm ẩu, đến thời điểm liền không dễ làm. Mặc dù Nguyệt Nhi xuất hiện lại không đánh bọn hắn, nhưng nói không chừng lúc nào Nguyệt Nhi liền tại âm thầm đánh bọn hắn dừng lại. Một khi việc này truyền đi, cũng đúng đối Lý Dật, đối với hắn thanh danh có ảnh hưởng. Mắt thấy Dương cung nhân đáp ứng, Lý Dật gật đầu cảm ơn, nhìn về phía Từ trưởng quỹ, nói ra, Từ trưởng quỹ, việc này ngươi cảm thấy xử lý như thế nào mới tốt? Ếch, vẫn không có mở ra khang từ trưởng quỹ, tức khắc có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, mấy nói mấy không nói, chủ đề lại cuối cùng về tới hắn thân đi lên. Nhưng là, làm trong lòng của hắn vừa nghĩ tới, hôm nay tới đây là không biết có chuyện gì sau đó. Từ trưởng quỹ liền đối Lý Giật, Dương công nhân ôm quyền thi lễ, nhiều tiểu nhân tạ ơn biệt giá, đa tạ công tử, hành lễ cảm tạ sau đó. Từ trưởng quỹ lúc này mới nói ra, tiểu nhân yêu cầu không cao, chỉ cần vương trưởng quỹ bồi thường tiểu nhân liền tốt. Từ trưởng quỹ, ngươi muốn cái gì bồi thường? Vương trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo. Cái gì bồi thường? Từ trưởng quỹ đối xử lạnh nhạt cười một tiếng. Tức khắc liền, tê, tiếng gọi đau một cái. Sau đó liền xoa mặt đạo. Cái này cửa tiệm khế đất. Một vốn là dự định dùng tiền đến mua. Nhưng người tất nhiên cho người đánh một. Đồng thời còn đánh một rượu lâu huynh đệ. Vậy liền đem cái này cửa tiệm khế đất. Cộng thêm, nói đến chỗ này. Từ trưởng quỹ liền quay đầu. Đếm bóng chốc bị đánh nhân số lượng. Sau đó mới quay đầu tiếp lấy đạo. Cộng thêm 12 cửa tiệm khế đất. Việc này coi như thôi. Cái này không khả năng. Vương trưởng quỹ ngay tại chỗ liền lên tiếng phản bác. Đừng nói là còn muốn cộng thêm 12 cửa tiệm khế đất. Liền xem như cái này một cửa tiệm khế đất. Vương trưởng quỹ cũng không thể một mình làm chủ. Đem hắn xem như bồi thường. Nếu là hắn một khi đáp ứng mà nói, cấp độ kia đối đãi hắn kết quả, sẽ là vương gia tràn đầy lửa giận. Hắn căn bản là tiếp nhận không được. Từ trưởng quỹ thấy vậy, tức khắc cũng tới tì khí, lạnh rên một tiếng đạo. Đã như vậy, cái kia một liền không tìm ngươi bồi thường. Nói tiếng, từ trưởng quỹ quay người đối Lý Giật, Dương công nhân chắp tay thi lễ. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, biệt giá, công tử, tất nhiên hắn không đáp ứng, nhưng một cũng sẽ không nhượng bộ, còn mời hai vị thay tiểu nhân làm chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.